Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1113. Chương 1113. Tiểu Hỏa Tử. Cố lên, giữa trận nghỉ ngơi sắp sẽ kết thúc. Các cầu thủ tất cả đều đi ra rồi thay quần áo phòng. Một lần nữa trở lại trên sân bóng. Lúc này trên sân bóng mấy tên MU cầu thủ đang chậm rãi xuống sân. Bọn họ là MU dự bị cầu thủ. Vừa nãy giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger an bài bọn họ ở trên sân đầy đủ làm nóng người. Làm tốt dự bị đăng tràng chuẩn bị, nhìn lấy đâm đầu đi tới Lewandowski cùng Nainggolan. Kim Tiger dùng mong đợi ánh mắt nhìn lấy bọn họ. Thế nào? Thân thể khôi phục như thế nào? Lewandowski gật gật đầu, không có vấn đề, tùy ý đều có thể đăng tràng. Nainggolan không có nói chuyện, hắn đập rồi sợ chính mình trước đó bị thương chân trái. Ra hiệu không có vấn đề, Kim Tiger lúc này mới yên tâm. Ở bảy tên dự bị cầu thủ cuối cùng là tuổi trẻ người Đức Sané. Hắn hôm nay cảm xúc không cao, y nguyên hạ thấp đầu xuống, im lặng không lên tiếng hướng dưới trận đi. Kim Tiger vỗ vỗ Sané bả vai, đơn độc đem hắn lưu lại, gọi vào rồi một bên. Leroy, thế nào? Sané gật gật đầu, ta đã đầy đủ làm nóng người rồi. Thân thể tình trạng rất tốt. Kim Tiger lung lay đầu. Ta hỏi không phải là cái này chuyện, mà là hỏi ngươi ở trên ghế dự bị ngồi thế nào. Sané sững sờ, hắn không biết rõ Kim Tiger muốn hỏi gì. Kim Tiger nói tiếp đi. Hiệp 1 Salah phát huy, ngươi cảm thấy thế nào? Không sai, không, hẳn là rất tốt, rất xuất sắc. Sané trung thực mà nói. Kim Tiger rất hài lòng gật gật đầu. Sané có thể nói như vậy, xem ra hắn vẫn là một cái 10 phần chân thành người. Cũng không có bởi vì bị cướp rồi vị trí chủ lực mà đối Salah bất mãn. Leroy, ngươi đối Salah đặc sắc biểu hiện có ý kiến gì không? Trên một trận tranh tài ta ở trên sân, ta tuy rằng đá vào một quả, nhưng là đội bóng tiến công cục diện cũng không có như thế trôi chảy. Nhìn như vậy đến, ta theo Salah thực lực chênh lệch không ít. Sané nói ra lời này thời điểm, hắn có vẻ hơi ủ rũ. Kim Tiger nghe được hắn nói như vậy, tranh thủ thời gian qua tới vỗ vỗ hắn bả vai. Tiểu hỏa tử, ngươi lời này cũng có chút không quá hợp lý rồi. Salah hôm nay biểu hiện rất tốt. Ngươi trên một trận tranh tài vậy biểu hiện rất tốt. Giữa các ngươi có khoảng cách, ta đây thừa nhận, nhưng là chênh lệch tuyệt đối không có ngươi tưởng tượng lớn như vậy. Cái này trận đấu chúng ta có rất nhiều ưu thế. Sân nhà ưu thế là một mặt, mà Mbappe, Griezmann, De Bruyne trạng thái tăng trở lại cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Chúng ta hiệp một biểu hiện hết sức xuất sắc, cũng không phải là Salah một người công lao. Không phải nói đem hắn đổi thành rồi ngươi MU liền có thể đè ép Bayern đánh rồi. Không phải như thế. Nghe được Kim Tiger nói như vậy, Sanchez sắc mặt hơi chút dễ nhìn một chút. Hắn dừng lại một chút, sau đó nâng lên đầu, nghiêm túc mà thành khẩn hỏi một câu. Đầu nhi, hy vọng ngài nói thật, ta cùng Salah đến tột cùng kém ở đâu? Kém bao nhiêu? Ở Kim Tiger cùng Sané nói chuyện thời điểm, tranh tài đã bắt đầu rồi. Hai người đứng ở bên sân, người không biết còn tưởng rằng Sané chuẩn bị dự bị đăng tràng đâu. Hiện tại Salah nhận bóng về sau, hắn chính là dọc theo tại vào đề đường hướng về phía trước. Kim Tiger chỉ lấy Salah hỏi Sané, Leroy, ngươi đoán Sané sau đó phải làm cái gì? Sané sững sờ, hướng đường biên ngang đi, trong cát, hoặc là truyền về. Hai người nói lấy, Salah đã khởi động rồi. Chỉ gặp hắn đột nhiên đem bóng truyền cho sau lưng phía bên phải Cruz. Sau đó từ Rafinha cùng Boateng ở giữa, nhanh chóng trước cắm vào cấm khu. Mà lúc này Cruz truyền bóng vậy đúng chỗ rồi. Hai người truyền chạy hết sức ăn ý. Sala vững vàng dừng lại bóng. Hắn muốn sút gôn rồi. Sané thấp giọng nói một câu. Thế nhưng là Sala nhận bóng về sau. Hắn nhìn rồi khung thành một chút. Sau đó đột nhiên ngang truyền đến cấm khu tiến. Griezmann ngã xuống đất chùi bóng. Đây là hắn cơ hội tốt. Bất quá lần này cơ hội cuối cùng bị Neuer hóa giải. Bóng ra đúng lúc nện trúng ở rồi trên đùi của hắn. Bắn ra bên dưới, MU thu được một cái phạt góc. Cấm khu bên trong Bayern cầu thủ sợ bóng sợ gió một trận. Mà MU cầu thủ thì 10 phần tiếc hận. Lúc này Kim Tiger quay mặt đối Sané nói. Leroy, thế nào? Người cũng đoán sai rồi à. Người nhìn vừa nãy Salah nhận bóng thời điểm. Chúng ta là người một nhà. Còn đoán không ra Salah bước kế tiếp động tác. Người cảm thấy Bayern cầu thủ có thể trước giờ dự phán Salah động tác sao? Người suy nghĩ lại một chút chính mình đá bóng động tác. Nếu như người ở vị trí này, 70% sẽ hướng đường biên ngang đi, tìm kiếm truyền trong cơ hội, 30% sẽ trong cát, tìm kiếm sút gôn cơ hội, cơ hồ không có cái khác biến hóa. Tuy rằng ngươi trên một trận tranh tài đánh vào rồi một hạt đặc sắc vào bóng, nhưng là cái kia loại vào bóng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không thể xem như thái độ bình thường, nếu như đối phương cầu thủ hậu vệ mỗi lần đều có thể trước. Giờ dự phán động tác của ngươi, như vậy ngươi tiến công giá trị còn có bao nhiêu? Ngươi có hay không trước giờ nhìn xem Griezmann ở cấm khu bên trong vị trí? Có hay không quan sát Mbappe tăng tốc không gian? De Bruyne cùng Kroos phải chăng đang chuẩn bị tiếp ứng đâu? Sané, ngươi kỹ thuật là đỉnh cấp, nhưng là lớn nhất vấn đề, chính là cái nhìn đại cục không đủ. Tầm mắt không trống trải. Ta đem số 11 quần áo chơi bóng cho ngươi. Không chỉ có hy vọng ngươi trở thành lúc đầu sẽ chỉ lừa bóng X. Mà là hy vọng ngươi có thể trở thành hậu kỳ cái kia giữa trận đại sư X. Cái này trận đấu ta để ngươi ở dưới sân dự bị. Không phải là bởi vì ta đối Salah thiên vị. Mà là bởi vì ta đối ngươi coi trọng. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn xem Salah là thế nào đá bóng. Xử lý như thế nào bóng. Nếu như ngươi có một ngày có thể đề cao đại cục ý thức. Ở truyền bóng cùng đoàn đội phối hợp ra càng tiến một bước. Chờ đến ngày đó, có lẽ ngươi cũng có thể có cơ hội tranh một chuyến quả cầu vàng. Nói một hơi nhiều lời như vậy, Kim Tiger có chút mà miệng đắng lưỡi khô. Hắn vỗ vỗ Sané bả vai, trở về ngồi lấy a, chờ lấy một hồi mà dự bị đăng tràng, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Tiểu hỏa tử, cố lên, Sané ngồi trở lại đến trên ghế dự bị, một mặt dáng vẻ thất hồn lạc phách, bên người Lingard hảo tâm hỏi một câu, thế nào, đầu nhi huấn ngươi rồi? Sané lắc lắc đầu, hắn chỉ hướng sân bóng phương hướng. Đầu nhi không có huấn ta, hắn vừa nãy chỉ cho ta rồi một đầu ánh nắng đường lớn. Ta rốt cục biết rõ làm sao tiếp tục đi xuống dưới rồi. Lingard nghe không hiểu, tốt a, chúc ngươi ở ánh nắng đường lớn đi thẳng đi xuống. Sau đó sớm ngày cầm tới quả cầu vàng, lúc này hiệp 2 trận đấu đã tiến hành rồi 5 phút đồng hồ rồi. Trên sân điểm số vẫn là 2-0. Mặc dù như thế, hiện tại trên sân tình huống xảy ra rồi cải biến cực lớn. Hiệp 1 một mực bị MU áp chế Bayern, hiện tại tựa hồ sống lại. Ở mở màn 2 lần trong tiến công, bọn họ đều thông qua đoàn đội phối hợp, đối MU khung thành tạo thành rồi to lớn uy hiếp. Nếu như không phải là De Gea đặc sắc phát huy, MU thật đúng là treo rồi. Lúc này bên sân Kim Tiger một mặt như có điều suy nghĩ. Chỉ là một cái thay người điều chỉnh mà thôi. Liền xảy ra rồi lớn như vậy biến hóa. Henker thật sự là lợi hại a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục